Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1101, tại sao lại như vậy? Nữ nhân đứng trước Ma Phương, nhìn Đế Thiên điều khiển Ma Phương, khuôn mặt lại lộ vẻ kinh ngạc. Đế Thiên rõ ràng đã xóa tên người trên bảng xếp hạng, nhưng bài danh bị xóa tên kia lại dần dần xuất hiện lại. Đế Thiên nhìn biến cố trước mặt, không khỏi khẽ nhíu mày, lần nữa nếm thử xóa đi tên người, nhưng kết quả vẫn vậy. Coi như chữ người trên bảng xếp hạng biến mất, người thứ hai vẫn không thể thay thế. Một lát sau, chữ người kia lại xuất hiện tiếp. Nhìn chữ người trên bảng xếp hạng một hồi biến mất một hồi lại xuất hiện, rất nhiều người đều xem ngây người. Ta đi, đây rốt cuộc là trò gì? Xóa tên đi vẫn xuất hiện lại. Nghịch thiên, những tên dị thứ nguyên kia lại không thể đá người ra khỏi bảng xếp hạng, còn chơi kiểu này được sao? Ha ha, lần này thú vị. Những tên dị thứ nguyên khốn khiếp kia không thể đá người, cũng không thể đánh lại. Nếu không có thủ đoạn khác, chỉ sợ người sẽ đạt được vị trí đệ nhất. Hiện tại, mấy thằng khốn khiếp kia chắc giận điên lên. Vô địch, bá đạo, rốt cuộc ngươi làm thế nào? Các đại lão các dị thứ nguyên chủng tộc cũng muốn biết làm thế nào làm được, nhưng bản thân Ma Phương là thần vật cổ lão, không phải do nhân công thế tạo, bản thân nó tự có quy tắc. Hiện tại dị thứ nguyên sinh vật vẫn còn đang nghiên cứu Ma Phương, cùng lắm lợi dụng một ít lỗ thủng trong quy tắc Ma Phương tiến hành điều khiển, còn lâu mới đến mức độ thích làm gì thì làm. Đế Thiên đã thử qua mấy lần, kết quả đều như thế. Vô Phương đem người triệt để xóa tên trên bảng xếp hạng. Đế Thiên đại nhân, cũng may ngài dự kiến trước, sớm một bước chuẩn bị tịnh thân thạch, bằng không vị trí đệ nhất này chỉ sợ rơi vào tay người kia. Nữ nhân qua màn ảnh Ma Phương nhìn Chu Văn nói. Đế Thiên đã bỏ tiếp tục sửa đổi, điều này rõ ràng đã vô dụng, ta cũng không ngờ lại phải dùng đến nó. Đế Thiên bình tĩnh nói. Đại nhân, ngươi tính định để người nào dùng lực lượng tịnh thân thạch dùng chân thân bu xuống? Nữ nhân hỏi. Đế Thiên không trả lời, tầm mắt lại nhìn Chu Văn bên trên chiếc Thái Thượng Khai Thiên Kinh, thừa nhận rồi một lần lại một lần lực lượng quy tắc của Ma Phương, ký hiệu bên trong kinh văn càng ngày càng hoàn chỉnh, càng ngày càng sáng, gần như không cần Chu Văn tận lực khắc họa trên vận mệnh chi luân, nó vẫn có thể duy trì trạng thái, không biến mất nữa. Cuối cùng, chữ người trên bảng xếp hạng không còn dị biến, ổn định vị trí đệ nhất, bởi Thái Thượng Khai Thiên Kinh bị mất đi năng lượng cung cấp, kinh văn không phát sinh biến hóa nữa, nhưng không hề biến mất, cứ như vậy đong lại. Rất nhanh Chu Văn phát hiện, coi như kinh văn Thái Thượng Khai Thiên Kinh bên trên vận mệnh chi luân cũng khó lòng bảo tồn vĩnh cửu, chẳng qua thời gian bảo tồn dài hơn một chút, không lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng thời gian dài về sau, tích khắc vẫn từ từ biến mất. Thế nhưng đối với Chu Văn mà nói, đã là tin tức cực tốt, bởi Thái Thượng Khai Thiên Kinh một mực tồn tại trong thời gian dài, hắn không cần liên tục khắc họa Thái Thượng Khai Thiên Kinh, tiết kiệm không ít thời gian và tinh lực, đồng thời sử dụng lực lượng nhiều loại nguyên khí quyết khác, bài danh người ổn định lại rồi, hẳn chiếm đệ nhất. Xem ra lần này người chiếm vị trí đệ nhất rồi, ngay cả liên kích cũng không đá nổi. Còn chiêu gì nữa, ta thấy người khẳng định chiếm vị trí đệ nhất, ha ha, vị trí đệ nhất này, ta phục. Ngay lúc mọi người cho rằng người chiếm vị trí đệ nhất, bên trên cách đấu tràng xuất hiện một vệt sáng, như thánh quang trên trời giáng xuống, một hư ảnh vặn vẹo xuất hiện bên trong thánh quang kia. Thân ảnh này, nhân loại đã hết sức quen thuộc, nhưng sự xuất hiện của hắn khiến tất cả mọi người đặt dấu hỏi, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trước đó mỗi lần dị thứ nguyên sinh vật này xuất hiện đều sẽ sửa đổi quy tắc, để quy tắc biến đổi gây bất lợi cho nhân loại, ai cũng không biết lần này hắn xuất hiện lại muốn sửa quy tắc thế nào. Không có thủ hộ giả nào đánh bại được người, quy tắc sửa chữa thế nào cũng vô dụng. Đúng vậy, không thể đá người đi, thêm bao nhiêu mánh khóe nữa cũng vô dụng. Đúng đấy, hà tất lãng phí thời gian, thành thành thật thật để cho người ta cầm vị trí đệ nhất không được sao? Không ít người nghĩ lại, tựa hồ quy tắc biến đổi thế nào, chỉ cần không ai đánh bại người, vị trí đệ nhất này chắc chắn thuộc về người. Nếu có người có thể chính diện đánh bại người, những tên dị thứ nguyên khốn khiếp kia đã không chơi trò bẩn như vậy, lão Chu sẽ ổn. Mặc dù không biết bọn hắn sẽ sửa đổi quy tắc thế nào mới đánh bại Chu Văn ra khỏi bảng xếp hạng, nhưng trong lòng Lý Huyền vẫn thấp thỏm, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, đành hỏi Vi Qua. Trừ phi có tồn tại đánh bại được Chu Văn tham chiến, nếu không chỉ đơn thuần cải biến quy tắc thôi đã vô dụng. Vi Qua dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỉ sợ cái gì? Lý Huyền truy vấn. Chỉ sợ thiên tai cấp dị thứ nguyên sinh vật trực tiếp buông xuống tham chiến, Vi Qua nói. Hắn không đi. Dị thứ nguyên sinh vật nhận áp chế cực lớn do quy tắc địa cầu, tự nhi trước đó nhã chiến đấu với tên kia, tối đa phát huy lực lượng khủng cụ cấp mà thôi. Loại thiên tai cấp này không đánh thắng lão Chu, Lý Huyền nói. Vi Qua lắc đầu nói. Ta ở cục giám sát tìm hiểu không ít tài liệu liên quan đến đại chiến thần thoại trong truyền thuyết, nếu mấy lần viễn cổ đại chiến kia có dị thứ nguyên sinh vật tham chiến, tuyệt đối không đơn giản chỉ có khủng cụ cấp sinh vật. 89 phần có thiên tai cấp dị thứ nguyên sinh vật tham chiến trên địa cầu, có lẽ bọn hắn có phương pháp gì đó có thể ngăn cả quy tắc địa cầu áp chế. Không thể nào, nếu vậy lão Chu đang gặp nguy hiểm. Sắc mặt Lý Huyền biến hóa, há to miệng còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên thấy bên trên cách đấu tràng xuất hiện biến hóa kinh khủng. Thời điểm trước đó mỗi lần đế thiên buông xuống, chỉ là một hư ảnh vặn vẹo, không có thực thể tồn tại. Nhưng lần này buông xuống lại hoàn toàn khác biệt. Trong hư ảnh dần dần buông xuống, quang ảnh kia lại dần dần ngưng kết thành thực thể. Đế bào hoa lệ như kim giáp óng ánh, tóc dài màu trắng, đế thiên như một tôn thần dần dần đi ra bên trong trùng sáng, thân thể càng ngày càng ngưng tụ, khí tức càng ngày càng kinh khủng. Đừng bảo ngươi nói chúng chứ. Lý Huyền cười khổ nói. Xem ra sự thật như vậy, Vi Qua bất đắc dĩ nhún vai, huấn luyện viên có thể đánh bại thiên tai cấp sao? Trong lòng Phong Thu Nhạn bình tĩnh phán đoán phân tích, nhưng vô luận phán đoán phân tích, thế nào, đều cảm thấy cơ hội chiến thắng hết sức xa vời. Vương Lộc ôm Nha Nhi không nói gì, chẳng qua vẻ mặt lo lắng khó nén được. Người bình thường quan chiến, đều ý thức được chuyện gì xảy ra, ngày mặt đều đại biến, đánh không lại, trực tiếp để trọng tài tham chiến sao? Cái này vô sỉ hết chỗ nói. Chương 1102, vẻ mặt Chu Văn nghiêm túc, biết thời điểm đối phương buông xuống, tuyệt đối không phải pháo hôi đến tìm cái chết, 89 phần sẽ có tồn tại thiên tai cấp tham chiến, mà người có thể chủ trì ma phương chi chiến, bản thân khẳng định có địa vị không thấp tại dị thứ nguyên. Ba tiêu tiên đã được triệu hoán, một lần nữa mặc trang bị phối sủng vào, vòng tay đế thiên không ngừng quét hình thân ảnh buông xuống, nhưng trừ khí tức kinh khủng bên ngoài, không nghe được cái gì. Trong lòng Chu Văn đã nảy sinh thoái ý, phía trên thần thoại cấp, mỗi cấp độ đều có khoảng cách cực lớn, ví dụ điển hình như sinh vật dưới khủng cụ cấp, căn bản không thể tổn thương được khủng cụ cấp sinh vật. Bản thân thiên tai cấp cũng có chỗ độc đáo riêng. Khủng cụ cấp trước mặt thiên tai cấp không khác gì hài nhi yếu đuối. Huống chi Chu Văn chẳng qua mới tấn thăng thần thoại. Nếu dị thứ nguyên sinh vật bô xuống thật sự có được lực lượng thần thoại cấp hoàn chỉnh, coi như triệu hoán toàn bộ ma anh và ba tiêu tiên đi ra, chỉ sợ không có nổi phần thắng. Chu Văn dự định thử nhìn một chút, nếu xác định đối phương chính là thiên tai cấp chân chính, như vậy trực tiếp nhận thua rời khỏi. Mặc dù Chu Văn rất muốn chiếm vị trí đệ nhất, nhưng mạng sống rõ ràng quan trọng hơn nhiều. Lúc đế thiên hoàn toàn rời khỏi trùng sáng, Chu Văn đã xác định đây chính là thiên tai cấp hoàn chỉnh, mà không phải đại ngốc tử có thực lực khủng cụ cấp. Tư tưởng thiên tai cấp bị nhã đánh bại, không do dự chút nào, căn bản không có đế thiên có cơ hội xuất thủ. Chu Văn trực tiếp lựa chọn nhận thua. Rất nhanh sắc mặt Chu Văn đại biến, hắn rõ ràng nhận thua nhưng không hề bị truyền tống ra ngoài, vẫn còn dừng trên cách đấu tràng. Chu Văn không ngừng vận chuyển Thái Thượng Khai Thiên Kinh, tuy nhiên lại không có tác dụng gì. Thái Thượng Khai Thiên Kinh vẫn không cách nào giúp hắn rời khỏi cách đấu tràng. Muốn bỏ quyền nhận thua sao? Chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội. Lúc đế thiên triệt để đi ra khỏi trùng sáng, thân thể hoàn toàn ngưng tụ thành hình, nhưng hắn rõ ràng đứng nơi đó, nếu dùng mắt nhìn vẫn không thể biết bộ dáng hắn rốt cuộc thế nào. Rõ ràng cảm giác mình thấy được, nhưng lại không nói nên lời rốt cuộc hình dạng hắn thế nào. Chỉ cảm thấy người kia như đế như thần, mang theo uy áp vô thượng, khiến tất cả sinh vật trên thế giới này trước mặt hắn đều trở nên nhỏ bé yếu ớt. Đế thiên nhìn Chu Văn tiếp tục nói. Trên thân ngươi có lực lượng quy tắc hệ, cho nên có thể bỏ qua quy tắc ma phương. Vô phương bị đá ra khỏi bảng xếp hạng. Nếu ngươi đã muốn lưu lại như vậy, bổn vương thành toàn cho ngươi. Mở ra hình thức tử đấu, hiện tại ma phương và bên ngoài đã đoạn tuyệt liên hệ, trừ phi một người chết mới có thể mở ra lần nữa, coi như ngươi có thể phá hư quy tắc cũng vô dụng, bởi vì hiện tại ngươi căn bản không có đường để đi. Ngươi là ai? Chu Văn biết đế thiên nói không sai. Bằng không Thái Thượng Khai Thiên Kinh sẽ không vô dụng. Tâm tư nhanh chóng chuyển động, suy tư hết thảy khả năng chạy trốn. Đế thiên. Thiên thần chúng chi chủ. Đế thiên trả lời bình tĩnh. Thiên thần chúng bên trong bát thần chúng. Trong lòng Chu Văn giật mình. Chu Văn không hiểu nhiều về dị thứ nguyên. Thiên tai cấp cường giả của dị thứ nguyên cũng không biết được bao nhiêu. Nhưng thiên thần chúng chi chủ, hắn vừa vặn biết. Bởi liên quan đến Vương Minh Uyên, cho nên Chu Văn mới tìm hiểu qua một chút tình báo liên quan đến bát thần chúng. Bát thần chúng chính là 8 dị thứ nguyên chủng tộc khác nhau. Vương Minh Uyên đánh bại Long Thần Chúng Vương, trở thành một đời Long Vương mới. Theo băng nữ nói, 8 vị vương trong bát thần chúng, có 6 vị khủng cụ cấp, chỉ có 2 vị thần thoại cấp, Đế Thiên chính là một trong số đó, cũng là người đứng đầu bát thần chúng. Vương Minh Uyên chiếm lấy vị trí Long Vương, nhưng không động chạm đến Đế Thiên, đủ biết tên Đế Thiên này đáng sợ thế nào. Hiện tại Đế Thiên tự mình buông xuống tới giết hắn. Đường lui lại bị đoạn tuyệt, Chu Văn lập tức cảm giác việc lớn không ổn. Nghe được đối thoại giữa Đế Thiên và Chu Văn, liên bang triệt để xôn xao. Đế Thiên đã nói rõ, hắn muốn mạng người, mà không đơn giản chỉ muốn đá người ra khỏi bảng xếp hạng trước khi chết. Có muốn lưu lại tên của ngươi hay không? Có thể bị ta đích thân giết chết, đối với ngươi mà nói cũng là một loại vinh quang. Đế Thiên thuận miệng nói. tựa hồ sinh tử của Chu Văn đã nằm trong tay hắn. Chu Văn âm thần khắc họa Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết. Nhi muốn nhờ năng lực truyền tống tinh tế, thử xem có thể truyền tống rời khỏi nơi này hay không. Kết quả lại khiến hắn vô cùng thất vọng, tất cả tinh tú trong tiểu vũ trụ đều ảm đạm tối tăm, rõ ràng không thể truyền tống từ nơi này. Nếu không ra được, chỉ có thể liều mạng. Chu Văn nắm chặt cây gậy hỗ trắng trong tay, một bên ba tiêu tiên dưới mệnh lệnh của Chu Văn, sử dụng mạnh nhất của nàng, Tam Giới Đệ Nhất Phong. Gió lốc kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cách đấu tràng, hướng về phía đây. Đồng thời Chu Văn nhanh chóng mặc ẩn hình y, tiến nhập trạng thái ẩn hình, lợi dụng năng lực nguyên khí quyết ma thần kỳ, thuần di đến phía sau đế thiên, nhất chiêu thần thoại lại phát động lần nữa, mà ma anh lặng lẽ trốn trong ngực Chu Văn. Tùy thời động thủ, đế thiên thiên lơ lửng giữa không trung, đối mặt với Tam Giới Đệ Nhất Phong của ba tiêu tiên. Nhưng chỉ phất ống tay áo một cái, bên trong ống tay áo của hắn như tự có thiên địa, Tam Giới Đệ Nhất Phong kinh khủng vọt vào trong tay áo, như đá ném vào biển rộng, vảnh vẹn làm ống tay áo của hắn đong đưa mấy lần, như bị gió nhẹ thổi qua. Chu Văn ẩn hình, dùng nhất chiêu Trảm Tiên chém về phía Đế Thiên. Đế Thiên không thành quay đầu lại, chẳng qua tùy ý phản tay vỗ một cái, lại nắm cây gậy gỗ trắng trong tay, sau đó vung gậy gỗ, đẩy Chu Văn ra đằng trước. Oanh, thân thể Chu Văn nện bên trên cách đấu tràng, máu tươi trong miệng cuồng phún, bàn tay không cầm nổ cây gậy gỗ trắng, trực tiếp ngã lăn ra ngoài. Đế Thiên không truy kích, mà cầm cây gậy gỗ trắng dò xét. Sau đó tự lẩm bẩm. Quả nhiên là khóc tang bổng, đáng tiếc không hoàn chỉnh, chẳng qua là một tàn khuyết phẩm. Ba tiêu tiên lo lắng Chu Văn, bay tới ngang đằng trước Chu Văn, ba tiêu phiến biến thành cây quạt, hung hăng quạt về phía Đế Thiên, tay áo Đế Thiên lại vung lần nữa. Chẳng qua lần này không chỉ thu Tam Giới Đệ Nhất Phong của ba tiêu tiên, mà ống tay áo kia còn biến hóa, phảng phất che khuất hư không. Bên trong có hấp lực cực mạnh, tỏ thân thể ba tiêu tiên tới, khiến cho nàng không tự chủ bay về phía tay áo. Ba tiêu tiên liều mạng toàn lực cổ động lực lượng phong hệ, muốn thoát khỏi hấp lực trong ống tay áo, tuy nhiên vẫn không tự chủ bay về phía ống tay áo. Chu Văn nhẫn nhịn đau đớn trên người, triệu hoán đế chính, ngay cả ma anh cũng không động, thần thoại phối sủng bình thường càng thêm vô dụng, đứng trước mặt thiên tai cấp, tồn tại như ba tiêu tiên còn không phản kháng nổi. Hiện tại lực lượng mà Chu Văn có thể trông cậy, có lẽ chỉ còn mỗi đế thính. Trước kia Chu Văn tối đá cởi bỏ ba vòng tay của đế thính, cho nên hắn không biết nếu như để sáu vòng tay của đế thính đồng thời phá toái, sẽ xảy ra chuyện gì. Chẳng qua hiện tại đã đến thời khắc sống chết, rốt cuộc không thể nghĩ gì thêm được nữa. Chương 1103, thời điểm vòng tay thứ tư của đế thính phá toái, thân thể đã liền đã biến mất không thấy gì nữa. Người bình thường chỉ có thể thấy một ám kim cự thú xông về phía đế thiên, giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Chu Văn lại thấy rõ ràng, thời điểm đế thính phá toái vòng tay thứ tư, lại tiến nhập trạng thái khủng cụ hóa, phá vòng tay thứ tư đã khủng cụ hóa. Nếu phá toái cả sáu vòng tay rốt cuộc sẽ thế nào? Trong lòng Chu Văn khiếp sợ, đồng thời hơi phát lạnh, bởi vòng tay thứ tư phá toái về sau, liên hệ giữa hắn và đế thính đã vô cùng yếu ớt, cơ hồ sắp không cảm giác được. Mà khi vòng tay thứ năm phá toái trong nháy mắt, Chu Văn chỉ cảm thấy liên hệ giữa hắn và đế thính như một xiềng xích vô hình bị chém đứt, rốt cuộc không còn cảm ứng được bất kỳ liên hệ gì với đế thính. Thời điểm vòng tay thứ sáu phá toái, đế thính đã vọt tới trước mặt đế thiên, chẳng qua trong nháy mắt này, nguyên bản đế thính do khủng cụ hóa biến mất, lại xuất hiện trong mắt mọi người. Lúc này đế thính như một viễn cổ hung thú từ địa ngục, toàn thân lập loài hào quang ám kim, bên ngoài răng nanh sắc bén như tinh toàn, trên người tản mát ra khí tức vô cùng thô bạo và hung ác, để người ta không rét mà run. Càng khủng bố hơn chính là, cho đế thính lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, toàn bộ cách đấu đài xuất hiện biến hóa quỷ dị, một toàn địa mục chi môn xuất hiện sau lưng đế thính. Cánh cửa kia như thân thể đế thính, đều có màu ám kim, trên cửa điêu khắc vô số thần bí chu văn, những chu văn kia thần bí và mỹ lệ, có sức mê hoặc chí mạng, phảng phất muốn đem linh hồn người ta kéo vào bên trong. Treo cửa địa ngục xuất hiện, vô số ác linh cùng hung quỷ từ dưới đất xông ra, từng cánh tay dưới mặt đất duỗi ra, mở ra cánh cửa địa ngục, bên trong có hung thú khủng bố không ngừng lao ra, mà bên trong cánh cửa địa ngục kia truyền ra khí tức và tiếng giống vô cùng khủng bố, tựa hồ bên trong còn có tồn tại đáng sợ hơn, chuẩn bị lao ra khỏi địa ngục chi môn. Trong lúc nhất thời toàn bộ cách đấu tràng phảng phất biến thành tu la địa ngục, khắp nơi đều có tràn lập toàn bộ không gian, tác linh và hung thú cực kỳ kinh khủng. Mà bên trong địa ngục chi môn không ngừng thoát ra tử khí địa ngục, mà tử khí bên trong địa ngục chi môn càng ngày càng dày đặc, chỉ sợ thần thoại sinh vật lao vào chỉ có đường chết, chứ đừng nói chiến đấu. Thiên tai cấp, Chu Văn cuối cùng có thể xác định, đế thiên mở ra 6 vòng tay, lại đạt đến trình độ thiên tai cấp, lực lượng khủng cụ cấp không thể diễn tả. Nhưng đạt đến thiên tai cấp về sau, lực lượng thiên tai hóa, hình thành thiên tai lĩnh vực, coi như ngươi thấy được, sức ngươi không thể chống lại thiên tai. Chỉ có thể dãy dụa chiều chết, hoặc nữ thần may mắn chiếu cố mới sống sót nổi. Bởi đế thính đã cùng Chu Văn đoạn tuyệt liên hệ, cho nên Chu Văn cũng nhận ảnh hưởng của tử khí địa ngục, Bên trong tử khí kia, sinh cơ trong cơ thể tốc độ cao biến mất, thân thể bắt đầu già yếu. Nhưng những ác linh và hung thú thành đoàn kia lại không biết Chu Văn chính là chủ nhân của đế thính. Chúng như thủy triều hướng lao về phía hắn, muốn xé hắn thành mảnh nhỏ. Mà những ác linh và hung thú đó thoạt nhìn vô cùng khủng bố, bất cứ đầu nào chỉ sợ đều có thực lực thần thoại cấp. Nhiều thần thoại sinh vật cùng nhau tiến lên như vậy, coi như Chu Văn cũng cảm giác tâm thần run rẩy. Khốc Tăng Bổng bị đế thiên chiếm đi, Chu Văn tâm niệm vừa động, lập tức khắc họa Ngục Vương Tôn bên trên vận mệnh chí luân. Lực lượng tiểu bàn nhược kinh lập tức buông xuống thân thể của hắn, khiến hắn được gia trì cực mạnh. Càng quan trọng hơn là khi Ngục Vương Tôn và thể xác Chu Văn dung hợp về sau, những ác linh và hung thú kia tựa hồ hơi mơ hồ e ngại, hoặc coi hắn thành một phần tử của chúng, lại không phóng về phía Chu Văn. Đế thính một bên khác phát ra một tiếng thô bạo gầm rú, dưới tử khí vô biên gia trì như ma thần xông về phía đế thiên. Thiên tai cấp phối sủng, trong mắt Tỉnh Đạo Tiên lóe lên một đạo tính quang, nhìn chằm chằm đế thính, thân sắc trên mặt biến ảo bất định, không biết đang suy tư điều gì. Làm sao có thể, trên địa cầu làm sao có thể xuất hiện thiên tai cấp thiên tai? Bảng xếp hạng chi chiến mới xuất hiện không được bao lâu. Nữ tử đi theo đế thiên trên mặt rất đỗi ngạc nhiên. Không chỉ nữ tử này, ngay cả dị thứ nguyên chủng tộc cũng khiếp sợ nhìn một màn này. Trên địa cầu lại xuất hiện thiên tai cấp phối sủng, đây là sự tình không cách nào tưởng tượng nổi. Trong mắt người bình thường, cảnh tượng bọn hắn có thể thấy chính là một mảnh địa ngục có vô số ác linh, hung thú. Phảng phất toàn bộ cách đấu tràng đã biến thành địa ngục, thế nhưng thân hình đế thính, bọn hắn không thể nhìn thấy. Tốc độ và năng lực của đế thính đã vượt qua năng lực thị giác của nhân loại, nhưng thế thôi đã đủ khiến bọn hắn miên man bất định. Chẳng lẽ đó chính là thiên tai cấp phối sủng? Cái này quá giả đi, làm sao có thiên tai cấp phối sủng? Cái này thật sự không khoa học, không nói cái khác. Riêng phối sủng của ngươi, ta phục sát đất. Ta vốn tưởng rằng khủng cụ cấp phối sủng là cực hạn, không ngờ, hiện tại có hy vọng rồi, thiên tai cấp chiến thiên tai cấp, đế thiên kia chưa chắc thẳng nổi, ngươi vẫn có hy vọng thu hoạch được vị trí đệ nhất. Nói không chừng, thật sự có khả năng. Mọi người xúc động vạn phần, vốn cho rằng không có hy vọng, nhưng không ngờ người lại cho bọn hắn kinh nghi. Thiên tai cấp, đây chính là thiên tai cấp phối sủng. Văn thiếu gia rốt cuộc làm thế nào? A Sinh hơi hưng phấn, nói. An Thiên Tá nhíu mày nhìn màn hình như địa cầu, lần đầu tiên yên lặng không nói gì. Trong căn cứ Kỳ Sơn, An Tĩnh và một quân sĩ Kỳ Sơn không tập luyện, hiện tại đang ngồi trước màn hình lớn xem truyền hình trực tiếp. Thời điểm đế thính biểu hiện lực lượng thiên tai cấp, vẻ mặt An Tĩnh trở nên hết sức phức tạp. Người kia càng ngày càng bỏ xa nàng. Thiên tai cấp, đây chính là thiên tai cấp phối sủng. Ngươi làm sao có? Con mắt Trương gia gia chủ đỏ lên. Nếu Trương gia có một đầu phối sủng như vậy, Thánh điện làm gì có thể chế ước Trương gia nữa? Không chỉ Trương gia, những hạch tâm cao tầng ngũ đại gia tộc còn lại trong lục đại gia tộc anh hùng lúc này vừa mừng vừa sợ. Sự xuất hiện của thiên tai cấp phối sủng để bọn hắn mở ra một thiên địa mới, để cho tất cả mọi người đều biết phối sủng chẳng những chống lại thủ hộ giả, thậm chí có thể chống lại những tồn tại dị thứ nguyên kinh khủng kia. Tiềm lực của phối sủng còn cường đại hơn xa xa so với tưởng tượng của bọn hắn. Nhận lấy ảnh hưởng của thiên tai lĩnh vực của đế thính, lực lượng trong ống tay áo đế thiên đại giả, Chu Văn thừa cơ thu ba tiêu tiên trở về, mà đế thiên cũng không có tiếp tục cưỡng ép hút ba tiêu tiên. Bởi vì đế thính đã mang theo vô biên tử khí và vô số ác linh, hung thú từ địa ngục đi tới trước mặt hắn. Chương 1104, xử lý hắn. Chu Văn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đế thính có thể xử lý đế thiên, bằng không hắn thật sự không có lực lượng gì đủ chống lại đế thiên. Trên thực tế, bản thân Chu Văn không ngờ tới, đế thính lại có thể đi đến trình độ thiên tai hóa. Đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Có điều đế thính thiên tai hóa đã triệt để đoạn tuyệt liên hệ với Chu Văn, chỉ sợ không có khả năng thu hồi lại. Chu Văn cũng không biết đây rốt cuộc là phúc hay là họa. Nếu đế thính thắng đế thiên, có tính hắn chiến thắng không? Hay đế thính sẽ làm thịt luôn chủ nhân của hắn? Nhìn đế thính thô bạo như ma thần của địa ngục, Chu Văn cảm thấy khả năng này rất cao. Toàn bộ lực lượng địa ngục đều phảng phất theo đế thính cùng nhau chỗ nhào về phía đế thiên. Trong mắt đế thiên cũng lóe lên vẻ kinh lạc, chẳng qua hắn không có ý định lùi lại, chậm rãi buông một tay trấn áp xuống. Cho bàn tay của hắn trấn áp, thiên thần hiển hiện, tiểu tiên đầy trời, dường như thiên giới từ bầu trời buông xuống. Người quan chiến đều xem trận mắt hốc mồm, bọn hắn có thể thấy cảnh tượng địa ngục đang dâng cao, thiên giới lại đang buông xuống, như trời và đất va chạm, dẫn phát ra dị tượng vô cùng khủng bố. Nếu một màn này không phát sinh bên trong cách đấu tràng, mà phát sinh trên địa cầu, chỉ sợ những siêu đô thị cũng bị nhất kích này hủy diệt. Cái này chính là lực lượng thiên tai cấp sao? Tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi run sợ, nhất kích hủy thiên diệt địa. Thiên thần, tiểu tiên, ác linh, hung thú đều điên cuồng tàn phá, khiến cách đấu tràng như luyện ngục nhân gian. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu như lực lượng như vậy bùng nổ trên địa cầu, không biết bao nhiêu người sẽ mất mạng, dù cho thần thoại cường giản, chỉ sợ phân nửa chết hết. Không tốt. Lý Huyền kinh hô một tiếng, bởi vì hắn thấy lực lượng địa ngục không ngừng yếu thế. mà lực lượng thiên giới không ngừng trấn áp xuống. Chu Văn cũng biết tình hình không ổn, người khác không nhìn thấy Đế Thính cùng Đế Thiên giao phong, Chu Văn mở ra vận mệnh chi luân, có thể quan sát rõ ràng. Đặc biệt là thời điểm Đế Thính và Đế Thiên bất động, một tay Đế Thiên đặt trên móng vuốt ám kim của Đế Thính, lại mạnh mẽ trấn áp Đế Thính xuống, thân thể khổng lồ của Đế Thính đã sắp bị chết xuống cách đấu tràng. Ầm ầm, một giây sau, thân thể Đế Thính đã rơi xuống bên trên cách đấu tràng, hai chân, hai vuốt chọi cứng tay của Đế Thiên, nhưng lưng lại bị trấn áp uốn xuống. Cảnh tượng địa ngục cơ hồ đã bị thiên giới trấn áp phá toái, thân ảnh Đế Thính và Đế Thiên dần dần hiểu hiện ra. Nhìn Đế Thính bị một tay Đế Thiên trấn áp, thân thể chậm rãi cúi xuống, xác quỳ trên mặt đất, trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện nổi khiếp sợ không tên. Phối dùng mạnh mẽ như vậy, lại bị Đế Thiên mạnh mẽ trấn áp vô phương đứng thẳng. Đây rốt cuộc là lực lượng cường đại cỡ nào? Bọn hắn không hề biết Đế Thiên chính là người đứng đầu bát thần chúng, bản thân chính là đỉnh cấp tồn tại bên trong thiên tai cấp. Mặc dù Đế Thính tiến nhập thiên tai cấp, nhưng phương pháp nó tiến vào thiên tai cấp kỳ thật hơi mưu lợi. Chỉ tính mới vào thiên tai cấp, so với Đế Thiên vẫn còn một đoạn chênh lệch. Song, ngay cả phối sùng cường đại như vậy cũng không thể chống lại dị thứ nguyên sinh vật. Dị thứ nguyên sinh vật thật sự quá cường đại, có người oan thán. Thế nhưng càng nhiều người yên lặng hơn, Đế Thiên mạnh mẽ vô địch đã khắc sâu trong óc mỗi nhân loại, để bọn hắn cảm giác bất lực không nói ra lời. Không phải bọn hắn không nói được, căn bản bởi trong lòng quá tuyệt vọng, tinh thần bị đả kích quá lớn. Coi như bọn hắn có bồi dưỡng ra phối sủng mạnh mẽ như của người thì thế nào, vẫn bị dị thứ nguyên sinh vật dùng một tay trấn áp. Người không sợ khó khăn, chỉ sợ không có hy vọng. Mà Đế Thiên đã mạnh mẽ khiến bọn hắn sinh ra tuyệt vọng. Coi như nhân loại dựa vào ngoại lực, cũng xa xa không thể nào chống lại dị thứ nguyên sinh vật. Ý nghĩ này chôn sâu vào trong lòng của bọn hắn. Chu Văn không có thời gian cảm thán nhiều như vậy, bởi vì hắn biết Đế Thính bại chính là thời điểm hắn mất mạng, Đế Thiên tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Làm sao bây giờ? Làm thế nào mới chuyển bại thành thắng? Trong lòng Chu Văn lóe lên vô số kế hoạch, nhưng tất cả lại bị hắn phủ định. Kỹ xảo mạnh mẽ trước mặt thực lực tuyệt đối vẫn vô dụng. Chu Văn không nghĩ ra trên người mình còn lực lượng gì có thể chống lại Đế Thiên. Vương Chi Thán tức sao? Cuối cùng Chu Văn có thể nghĩ tới chính là mệnh cách kỳ quái kia của hắn. Nhưng từ lần trước hắn cưỡng ép nghịch chuyển vận mệnh chi luân, Vương Chi Thán tức hoàn toàn không có phản ứng, hoặc triệt để thất vọng đối với hắn, không phản hồi nữa phần đối với hắn. Chu Văn một mực nếm thử, nhưng Vương Chi Thán tức lại không có điểm động tĩnh nào. Đáng tiếc, Đế Chính tiến hóa quá nhanh. Nếu một chút, có lẽ còn có cơ hội. Bên trong một sơn động kỳ sơn, một nữ tử xinh đẹp bị từng xiềng xích khóa lại, nhìn hình ảnh trước điện thoại. Lại tiếp tục thở dài nói. Vốn cho rằng tìm được một người phối hợp giúp ta thoát khốn. Ai biết hắn là một gia hỏa tự tìm đường chết, xem ra ta chỉ có thể tìm người khác, không biết phải đợi đến năm tháng nào nữa đây. Cho dù cường giả như Đế Đại Nhân cũng cho rằng Chu Văn không còn cơ hội nữa. Chiến đấu giữa thiên tai cấp. Không phải sinh vật bình thường có thể tham dự, trừ phi Chu Văn có thiên tai cấp phối sủng thứ hai, bằng không tử cục đã định. Đáng tiếc, Tỉnh Đạo Tiên trong cổ miếu cũng thở dài một tiếng, chẳng qua không biết hắn tức Đế Thính hay tức Chu Văn đây. Đám người Vương Lộc, Lý Huyên, Phong Thu Nhạn cùng Vi Khoa, tim đã nâng lên cổ họng, bọn họ đều biết thời điểm Đế Thính bại lui, chính là thời điểm Chu Văn mất mạng, nhưng bất kỳ ai cũng không có năng lực trợ giúp hắn. Chỉ có thể trông mắt nhìn, cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Thần may mắn, giúp hắn đi, ít nhất giúp hắn sống sót. Vương Lộc chỉ có thể cầu nguyện thần linh tương trợ, chẳng qua thực lực của nàng quá thấp, mặc dù có mệnh cách gia trì, nhưng tác dụng vẫn cực kỳ bé nhỏ. Ầm ầm, một thiên Đế Thính tiếp xúc mặt đất, nửa quỳ trên mặt đất, nó vẫn nộ gào thét, thất khiếu chảy ra dòng máu màu vàng rậm, toàn thân liều mạng lực bộc phát lượng, tuy nhiên lại vô phương đứng lên khỏi bàn tay của Đế Thiên, hơn nữa còn bị áp bắt không ngừng cúi người xuống. Răng rắc. Một tay khác của Đế Thính chống xuống đất, cưỡng ép bắt khuất. Tuy nhiên lại bị áp lực khủng khiếp kia mạnh mẽ bẻ rãy, xương vẫy đâm rách ra thịt lộ ra. Đế Thính hung tính quá độ, điên cuồng lực bộc phát lượng, nhưng vẫn làm nên chuyện gì, chỉ có máu tươi từ chỗ xương rẽ chảy ra, ngượng vàng toàn bộ cách đấu tràng. Ngươi không đấu với trời, nô không tranh cùng chủ, đây chính là thiên mệnh định trước, cùng là hậu quả vi phạm thiên mệnh. Thanh âm Đế Thiên như thần lôi, truyền khắp ngóc ngách của thế giới, phẫn nộ, không cam lòng. Bất đắc sĩ. Đau thương. Tuyệt vọng các loại cảm xúc đang lan tràn trong lòng mỗi người, tuy nhiên bọn hắn lại không thể làm được gì. Đế Thiên như thần linh miệt thị chúng sinh nhân loại, dù cho mọi người không cam lòng, cũng vô lực đánh rơi thần linh kia rớt xuống thần nàn, lúc này nói bất luận lời nào. Chỉ tự rước lấy nhục. Chương 1105, bầu không khí ngột ngạt im ắng lan tràn, trong lòng mọi người vô cùng trầm trọng. Cơ hồ trước mặt các ma phương đều là hoàn cảnh tĩnh mịch. An Thiên Tá đứng lên, tầm mắt nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng A Sinh khẩn trương, bàn tay toát đầy mồ hôi. Ngàn lần phải sống sót trở về. Âu Dương Lam ngồi trước TV, trong tay nắm điều khiển từ xa, thân thể không tự chủ khẽ run. Ầm ầm,

Nếu không phải hai tay hắn chống lục tiên kiếm, dùng lục tiên kiếm làm điểm tựa, chỉ sợ lúc này hắn đã không đứng yên được. Lục tiên kiếm hút lượng nguyên khí quá kinh khủng, thân thể Chu Văn gần như sụp đổ, đứng thẳng được đã không dễ. Đế Thính cũng bị thương nặng ngã xuống đất, dãy dụa lấy đứng không dậy nổi. Khi Đế Thiên bị chém giết, hình thức tử đấu trên ma phương kết thúc, ma phương tại các nơi trên thế giới sáng lên. Tất cả màn hình ma phương đều biến thành Chu Văn cầm kiếm đứng, mà tên người bài danh vị trí đệ nhất cũng phát sáng, một tên người lập lòe rực rỡ, cuối cùng từng cái tên khác trên bảng xếp hạng biến mất. Chỉ còn lại một chữ người này đang tỏa sáng hào quang, như tồn tại tuyên cổ bất diệt. Trong lòng Chu Văn thở dài nhẹ nhõm một cái, thoạt nhìn ma phương đã công nhận hắn đệ nhất, không bởi Đế Thính mà xuất hiện biến cố. Chẳng qua thứ nguyên luân trước đó biểu hiện không hề xuất hiện, sau đó ma phương ảm đạm xuống, Chu Văn và Đế Thính cùng nhau bắn ra khỏi, xuất hiện tại bên trong tiểu trấn. Không có đạt được thứ nguyên luân, Chu Văn cũng không cảm thấy bất ngờ, thứ kia vốn là phần thưởng của dị thứ nguyên dành cho đệ nhất, bây giờ, người mà bọn hắn không nguyện ý thu hoạch được vị trí đệ nhất, lối làm việc của dị thứ nguyên, sẽ đem thứ nguyên luân cho hắn mới là chuyện lạ. Chu Văn nhìn về phía hình xăm trên người, thấy ma anh đã về tới thân thể hắn, mặc dù màu sắc hình xăm hơi ảm đạm, toạt nhìn có như không, có điều không biến mất, lúc này Chu Văn mới thở phào nhẹ nhõm. Một bên khác Đế Thính, dãy dụa lấy đứng lên, toàn thân nó thương tích cực nặng, tuy nhiên vẫn hung ác như quỷ, nhìn chằm chằm Chu Văn, tựa hồ muốn nhào tới cắn nuốt. Chương 1107, tên sát ma kia đi đâu rồi? Chu Văn lùi lại một bên dò xét, nhưng không hề phát hiện sát ma. Sát ma cũng lao lên cách đấu chàng ma phương, hắn thua cuộc về sau hẳn phải xuất hiện nơi này mới đúng. Trước đó người thủ hộ giả chiếm vị trí đầu quân chiến, hắn cũng không nhìn thấy sát ma tham gia. Bây giờ không thấy đầu, Chu Văn thầm nghĩ, có phải sát ma đã gặp độc thủ hay không? Trước đó sát ma trước mặt mọi người tuyên thệ hiệu chung, dị thứ nguyên khẳng định không có khả năng để cho hắn ra sân, nghĩ biện pháp giết chết hắn cũng không phải sự tình không thể. Có điều hiện tại Chu Văn không có thời gian đi tìm sát ma. Đế Thinh kéo thân thể trọng thương đánh tới, nó cương ép phá toái 6 cái vòng tai, tiến nhập thiên tai cấp, thoạt nhìn tai họa ngầm phi thường lớn, không chỉ đoạn tuyệt liên hệ với Chu Văn, ngay cả tâm tình của nó tựa hồ không ổn định, tràn đầy thô bạo cùng ác ý. Có điều hiện tại thương thế của nó quá nặng, coi như thực lực thiên tai cấp cũng không lại bao nhiêu. Chu Văn triệu hồi ra ba tiêu tiên, ba tiêu tiên thổi một ngụm thái âm phong, làm Đế Thính đảo ngã văng ra ngoài. Chu Văn vội vàng triệu hoán ba tiêu tiên trở về, miễn nàng giết Đế Thính thật thì chết. Đế Thính bị hắn cưỡng ép giải trừ 6 cái vòng tay, bằng không cũng không biến thành thảm trạng này. Nếu không có Đế Thính, cũng không cách nào ngăn chặn Đế Thiên lâu như vậy, càng không đợi Chu Văn sử dụng lục tiên kiếm. Tư tưởng Đế Thính tựa hồ như bị mất khống chế, đứng lên kéo thân thể thụ thương xông tới. Ba tiêu tiên cảm nhận được ý niệm Chu Văn, chẳng qua thổi ra phên che gió, để Đế Thính không xông qua được, cũng không làm bị thương nó nữa. Làm thế nào mới khiến Đế Thính trở lại trạng thái lục hoàn bị phong ấn đây? Chu Văn thử nghiệm mệnh lệnh Đế Thính, tuy nhiên lại không hiệu quả gì. Trên thực tế bản thân Chu Văn cũng bị thương rất nặng, mặc dù có sát ma và Vương Chi Thán tức phụ trợ, cộng thêm ma anh trợ giúp, nhưng thân thể Chu Văn vẫn thụ thương rất nặng, gần như sụp đổ, khô héo chỉ còn lại da bọc xương, hoàn toàn không nhìn ra vẻ đẹp trai như trước. Bên ngoài kỳ thật còn tốt chán, về sau có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng mệnh hồn sát lục giả cơ hồ bị hút khô, vận mệnh Chi Lân cũng gần như sụp đổ. Mặc dù không biết Vương Chi Thán tức thế nào, thế nhưng bỏ ra lực lượng khổng lồ như vậy, tuyệt đối không nhẹ nhõm. Hiện tại thân thể Chu Văn như trước tiền thùng trăm ngàn lỗ, đã hao hết nhiên liệu. Muốn một lần nữa lên đường, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Thử vận chuyển nguyên khí quyết, bởi vì nguyên khí đã khô kiệt, ngay cả mê tiên kinh cũng không cách nào vận chuyển bình thường, chớ đừng nói khắc họa nguyên khí quyết trên vận mệnh Chi Lân. Cái này khiến kế hoạch Chu Văn muốn dùng hỗn độ đàn chữa trị bản thân thất bại. Đế Thính một bên khác, còn lần lượt cố gắng xông qua phên che gió, chẳng qua nó thụ thương quá nặng đi. Đã vô lực đánh vỡ phên che gió, ở nơi đó gào thét va chạm, chẳng qua cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Đế Thính chẳng mấy chốc nữa không xong. Đột nhiên có một bóng người xuất hiện từ bên trong ma phương đi ra, khiến Chu Văn giật nảy cả mình. Từ nơi này tiến vào ma phương chỉ có hắn và sắc ma đã sớm ra ngoài, hiện tại có thể từ bên trong ma phương đi ra ngoài. Tán chinh phần là tồn tại xuất phát từ dị thứ nguyên. Nếu một cường giả như Đế Thiên xuất hiện, Chu Văn căn bản vô lực ứng đối, như cá nằm trên thớt. Cho dù có lục tiên kiếm trong tay, nhưng Chu Văn không còn năng lực sử dụng. Thấy người theo ma phương đi ra ngoài, Chu Văn không khỏi hơi ngẩn ra. Thời điểm trước đó chiến với huyết vu, có 8 thủ hộ giả ra sân. Nhưng trừ sát ma cùng táng tiên bên ngoài, người vị trí đầu chỉ có 7 thủ hộ giả mới đúng, không biết vì sao lại xuất hiện thêm một tên khác. Sau này Chu Văn sử dụng nhất chiêu trảm tiên kia, chỉ chém giết 7 tên thủ hộ giả, một tên trong nhóm đó đã lăng không biến mất không thấy. Lúc đó Chu Văn hơi hoài nghi, nhưng không có thời gian cẩn thận suy nghĩ, bây giờ thấy người kia lại quỷ dị xuất hiện, hắn lập tức đoán được cái gì. Hắn có thể từ nơi này tới, rõ ràng theo ma phương này tiến vào cách đầu tràng, Như vậy sát ma mất tích hẳn có thể suy đoán lý do, khẳng định tên thủ hộ giả này ra tay diệt trừ sát ma, thay thế vị trí của hắn, sau đó từ nơi này tiến nhập cách đấu tràng. Nhưng Chu Văn vẫn không hiểu, nếu hắn có năng lực diệt trừ sát ma, nói rõ hắn ít nhất có thực lực khủng cụ cấp, tại sao trong chiến đấu lúc trước, hắn không bộc phát lực lượng chiến đấu với Chu Văn? Thủ hộ giả kia từng bước một đi tới, đồng thời trên thân dâng lên khí tức kinh khủng, nay trình độ cường đại của khí tức này không thua kém gì sát ma. Một giây sau, thủ hộ giả kia lập tức động thủ, chẳng qua mục tiêu của hắn không phải Chu Văn, mà vung tay lên thu Đế Thính vào lòng bàn tay. Đế Thính to lớn, thời điểm tiến gần bàn tay hắn lại tự động thu nhỏ, rất nhanh biến thành bộ dáng nhỏ chừng bàn tay, đồng thời sáu lỗ tay lại xuất hiện lục hoàn, phong ấn Đế Thính lại. Trong lòng Chu Văn run lên, loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải khủng cụ cường giả bình thường có thể sử dụng được, rốt cuộc lai lịch thủ hộ giả này thế nào? Thủ hộ giả kia một tay nắm lấy Đế Thính, tay còn lại dựng thẳng làn đao, chém về phía Chu Văn. Ba tiêu tiên không đợi Chu Văn phân phó, lập tức ngăn trước mặt Chu Văn, cong lên mũi đỏ, thổi ra một ngụm vô lượng phong, dưới tam giới đệ nhất phong gia trì. Vô lượng phong cơ hồ thổi bay toàn bộ tiểu trấn này, nhưng thủ hộ giả kia, ngay cả góc áo cũng bất động, thủ đao như như lợi phong cắt vỡ vô lượng phong, vòng qua ba tiêu tiên. Chớp mắt đến trước mặt Chu Văn không có cơ hội triệu hoán phối sủng, thủ đao đã kề sát cổ hắn. Trong lòng Chu Văn âm thầm kêu khổ, thân thể của hắn thụ thương quá nặng, muốn né còn khó, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Không ngờ Chu Văn ta lại phải chết chỗ này. Chu Văn nhắm mắt chờ chết, tuy nhiên lại chậm chạp không thấy một đao kia chém xuống. Trong lòng cảm giác không đúng, vừa mở mắt nhìn, lại phát hiện thủ hộ giả cười tủm tỉm đứng trước mặt hắn, thủ đao kia không hề chém xuống, mà hình dạng của hắn đã không còn là thủ hộ giả, mà là nam tử nho nhã một thân bạch y, trên đầu mọc long giác thủy tinh. Lão sư, Chu Văn vừa mừng vừa sợ, trong nháy mắt có loại cảm giác từ địa ngục trở lại thiên đường, làm không tệ. Vương Minh Uyên mỉm cười nhìn Chu Văn, đưa tay đặt trên đỉnh đầu của hắn, một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào thân thể Chu Văn, lập tức khiến Chu Văn cảm giác như tắm gội bên trong suối nước nóng, vết thương trên người tốc độ cao khép lại. Lão sư ngươi quá khen ngợi. Chu Văn hơi đỏ mặt, ai ngờ Vương Minh Uyên lại dùng đầu ngón tay gõ trên đỉnh đầu của hắn, hé miệng nói, ngươi còn tưởng ta thật sự khen ngươi, hiện tại ngươi gặp phiền phức lớn rồi, không phải ta đã nói với ngươi không cần đến, tại sao ngươi lại đến tham gia Ma Phương chi chiến mà phải cố tình chiếm vị trí đệ nhất? Ngươi thật sự cho rằng dị thứ nguyên sẽ đem thứ nguyên luân cho ngươi? Hay nói cách khác, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ? Chu Văn bất đắc dĩ nói, ta cũng biết bọn hắn sẽ không cho ta thứ nguyên luân, có điều ta không thể trơ mắt nhìn bọn hắn hại chết Trung Tử Nhã. Ngươi nào nói ngươi Trung Tử Nhã chết rồi? Vương Minh Uyên tức giận nói, hắn không phải cùng thủ hộ giả ký đánh cược khế ước sao? Chẳng lẽ hắn không đánh cược hắn cần phải chiếm được vị trí đệ nhất? Chu Văn lập tức hiểu. Chương 1108, ngươi tốt nhất nên quan tâm bản thân mình đi. Ngươi chém giết Tịnh Thân Thạch hóa thân của Đế Thiên, ngươi cảm thấy Bát Bộ Chúng Vương sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Vương Minh Uyên nói. Tịnh Thân Thạch hóa thân? Chu Văn hơi ngẩn ra, hắn còn tưởng mình đã giết chết Đế Thiên chân chính. Dị thứ nguyên sinh vật buông xuống vũ trụ địa cầu đều nhận quy tắc hạn chế, Đế Thiên tự nhiên không ngoại lệ, dĩ nhiên không có khả năng dùng chân thân buông xuống, cho nên thứ buông xuống chẳng qua là Tịnh Thân Thạch hóa thân, nhờ lực lượng Tịnh Thân Thạch mới không bị quy tắc địa cầu gạt bỏ, giữ lại thiên tai cấp lực lượng. Vương Minh Uyên nói, nếu chẳng qua là một phân thân, ta không cầm được thứ nguyên luân, tại sao cứ phải dùng trăm phương ngàn kế muốn đưa ta vào chỗ chết? Chu Văn nghi ngờ hỏi, nếu chẳng qua chém giết Tịnh Thân Thạch phân thân mà thôi, cũng không đến mức nhất định đẩy ngươi vào chỗ chết, nhưng ngươi giết Đế Thiên lại khác. Lời này của Vương Minh Uyên lại khiến hắn hồ đồ rồi, không phải ngươi vừa nói ta chẳng qua giết Tịnh Thân Thạch hóa phân thân sao? Chu Văn nghi ngờ hỏi, ngươi giết chẳng qua là Tịnh Thân Thạch hóa phân thân, có điều chân thân Đế Thiên đã đồng thời bị ta giết chết, đáng tiếc không ai biết ta hạ thủ. Tự nhiên đều cho rằng thời điểm ngươi chém giết phân thân, sử dụng lực lượng nào đó làm thịt luôn cả chân thân, dù sao thanh kiếm kia của ngươi cho thấy lực lượng quá mạnh, ngay cả các tộc vương chỉ sợ cũng cho rằng như vậy. Vương Minh Uyên hời hợt nói. Chu Văn lập tức bó tay rồi, nhìn Vương Minh Uyên không biết nói cái gì cho phải, mà coi như không có chuyện Đế Thiên bị chết. Ngươi giống ngươi đã đủ để ảnh hưởng kế hoạch của các tộc vương dị thứ nguyên kia, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nếu để cho bọn hắn biết ngươi dùng thân thể nhân loại tấn thăng thần thoại, vậy ngươi càng không thể không chết, mà thế cường giả càng muốn giết ngươi, mà không chỉ một, coi như ngươi tại địa cầu chỉ sợ không sống an ổn. Vương Minh Uyên còn nói thêm, bọn hắn hẳn không nhận ra ta đi. Chu Văn suy nghĩ một chút, bản thân hắn hình như không hề đại lộ thân phận, muốn tìm ngươi không khó như trong tưởng tượng của ngươi vậy. Thí dụ như có một vị dị thứ nguyên vương, tinh thông thiên nhãn chi thuật, có thể nhòm ngó nhân quả đã phát sinh. Đừng nói ngươi trước kia chỉ mặc áo giáp đội mũ, chỉ cần hắn tự mình tiến vào địa cầu, muốn tìm ngôi sẽ như trở bàn tay. Vương Minh Uyên dừng một chút còn nói thêm, coi như vị dị thứ nguyên vương kia không đến, thiên tai cấp cường giả có năng lực tư tự không phải ít, mặc dù bọn hắn không mạnh như vị dị thứ nguyên vương kia, muốn tìm ra thân phận của ngươi không khó. Lão sư ngươi có biện pháp? Chu Văn biết thừa, nếu Vương Minh Uyên không có biện pháp, hẳn không lãng phí thời gian đến nói với hắn những thứ này. Biện pháp ta đã giúp ngươi nghĩ kỹ. Vương Minh Uyên cười híp mắt nói. Biện pháp gì? Chu Văn mừng rỡ hỏi. Chính là để ngươi chết đi. Nói xong, bàn tay Vương Minh Uyên đặt trên đầu Chu Văn dùng sức, Chu Văn căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức mất đi trí giác. Trận chiến giữa Chu Văn và Đế Thiên kia đã khiến liên bang thậm chí cả hải ngoại đều phát sinh ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Mọi người đều đang suy đoán, ngươi rốt cuộc có lai lịch thế nào, rốt cuộc hắn là ai? Đủ loại suy đoán xuất hiện, thậm chí có người suy đoán, ngươi có thể là nhân loại thực sự, mà không phải bán nhân loại dung hợp thủ hộ giả, bằng không tại sao lại lấy tên là người? Bản thân người chính là kỳ tích, thêm một chút kỳ tích nữa chẳng có gì lạ, tại sao hắn không thể là nhân loại thuần khiết? Thế nhưng một nhóm người khác lại nói, ngươi không thể nào là nhân loại, bởi nhân loại thuần túy không có khả năng tấn thăng thần thoại, hai bên mỗi người mỗi ý. Một mục tranh luận không ngớt, dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương. Có điều, có một thứ tất cả mọi người đều thừa nhận, chính là cống hiến của người đối với nhân loại không thể xóa là nổi tiếng nhất đến từ Cục Điều tra Tự do Liên bang, thậm chí trực tiếp dùng nhân hoàng để xưng hô, tên thay người. Đương nhiên, bởi tổng biên tập của Cục Điều tra Tự do Liên bang ủng hộ người chính là nhân loại thuần khiết, mà sở dĩ dùng chữ hoàng, bởi dị thứ nguyên cho vị trí đệ nhất gọi là địa cầu chi vương. Bọn hắn không dùng vương mà dùng hoàng, biểu đạt bọn hắn không thừa nhận cái gì gọi là địa cầu chi vương. Trước kia không có địa cầu chi vương, về sau cũng không có, chỉ có nhân hoàng chúng ta mà thôi. Coi như lần sau tiếp tục tổ chức ma phương chi chiến, lựa chọn địa cầu chi vương mới, nhân loại sẽ không thừa nhận, duy nhất được công nhận chỉ có nhân hoàng. Mặc dù, ngươi cho rằng ngươi là bán nhân loại, đối với xưng hô nhân hoàng không đồng ý, nhưng mời các tạp chí lớn đều sử dụng xưng hô thế này, dần dà về sau cũng bị người ta chấp nhận. Tất cả liên quan đến nhân hoàng, mọi người vẫn tranh luận không ngớt, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không ra nổi kết luận. Mà nhất kiếm Chu Văn chém giết Đế Thiên kia, khiến tất cả các học viên lớn trong liên bang bắt buộc, thậm chí rất nhiều học viện bắt đầu nạn tượng hình ảnh Chu Văn rút kiếm chảm thiên kia. Chu Văn tự nhiên không biết tất cả những thứ này, bởi vì khi hắn tỉnh lại, phát hiện trước mắt mình đen kịt lại, mà thân thể không cách nào động đậy, giống như bị đồ vật gì đó vắt lao cầm cố lại, tả ngón tay cũng không cách nào động đậy một thoáng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta rốt cuộc ở đâu? Trong lòng Chu Văn tràn đầy nghi hoặc, chậm rãi nhớ lại chuyện lúc trước, biết Vương Minh Uyên đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Chu Văn không biết Vương Minh Uyên rốt cuộc muốn làm gì, cũng không biết nơi này rốt cuộc tại địa phương nào, thậm chí không biết mình còn sống sót hay không. Hắn thử nghiệm triệu hoán phối sùng của mình, lại phát hiện đám phối sùng không phản ứng chút nào, giống như tất cả phối sùng biến mất. Nhưng nguyên khí trong cơ thể Chu Văn tựa hồ vận chuyển như bình thường, thậm chí có thể khắc họa nguyên khí quyết bên trên vận mệnh chi lơn. Đủ loại nguyên khí quyết đều hết sức bình thường, nhưng hắn cũng không cách nào động đậy, giống như bị phong cấm trong bóng tối vô biên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dùng năng lực Chu Văn, coi như không tỉnh, cũng không khó tính toán thời gian, mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn phát hiện mình lại không cảm giác đói bùng chút nào. Thần thoại thân thể rất lợi hại, nhưng thân thể lợi hại thế nào, cũng không cách nào một mực không ăn không uống. Chu Văn tính toán thời gian đã vượt qua một tháng, nhưng hắn không cảm giác thấy có điểm đói bụng nào, cái này mười phần bất thường. Chẳng lẽ ta thật sự đã chết? Trong lòng Chu Văn vạn phần nghi hoặc, mọi trừ người chết về sao? Hắn thực sự không nghĩ ra được, tại sao mình đã trải qua thời gian lâu như vậy lại không cảm giác đói bụng chút nào? Chu Văn thử rất nhiều phương pháp, cũng không có cách nào thoát khốn ra ngoài, tranh thủ thời gian nhàn rồi, dứt khoát không ngừng vận chuyển mê tiên kinh, sau đó khắc họa đủ loại nguyên khí quyết, lĩnh ngộ ảo diệu của chúng. Trải qua sự kiện trước đó trên Thái Thượng Khai Thiên Kinh xuất hiện kinh văn về sao, Chu Văn lại khắc họa Thái Thượng Khai Thiên Kinh. Có thể thấy những kinh văn kia cũng xuất hiện, cái này khiến Thái Thượng Khai Thiên Kinh bảo trì thời gian dài hơn nhiều, mà khi hắn khắc họa mấy loại nguyên khí quyết khác, thời gian bảo trì vẫn ngắn như cũ. Chu Văn nhàn rỗi không có việc gì, không ngừng nghiên cứu, không ngừng khắc họa, lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, tốc độ khắc họa càng lúc càng nhanh. Thời gian trải qua rất lâu, Chu Văn cảm giác mình đã chết rồi hay không, hoặc bản thân hắn đang nằm mơ, bởi căn cứ hắn tính toán, thời gian đã qua hơn một năm, hắn vẫn không cảm giác đói bụng chút nào. Chương 1109, Phương Trượng Sơn. Chẳng lẽ đây chính là Phương Trượng Sơn trong truyền thuyết? Một nữ nhân đứng trên lưng rùa biển to lớn, con mắt trừng trừng nhìn phía trước, thanh âm đang run rẩy. Các đầu hải quy về đằng trước không xa, có một hòn đảo, trên hòn đảo có một ngọn núi, đảo và đá lớn không thể tính được, nhưng không biết vì cái gì, lại không thể nhìn thấy đỉnh núi, bởi đỉnh núi kia lọt vào vân tiêu. Thoạt nhìn như không có phần cuối, hải quy rất nhanh tới gần hòn đảo, nữ nhân này xuống lưng hải quy, như hoang thiên hỉ địa hướng về đỉnh núi. Nữ nhân kia không lớn tuổi lắm, tối đa 17-18 tuổi, gương mặt thanh tú, lúc này đang dùng cả tay và chân hướng lên núi bò. Phương Trượng Sơn là một trong tam tiên sơn trong truyền thuyết, năm đó Tần Thủy Hoàng phái người ra biển tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, trong đó chú định đi tìm Phương Trượng Sơn. Bên trong ba ngọn tiên sơn, trong truyền thuyết Bồng Lai Sơn là nơi có nhiều tiên thảo linh dược nhất, nhưng tại sao Tần Hoàng bắt đầu đi tìm không phải Bồng Lai Sơn nổi tiếng có nhiều linh thảo nhất, mà đi tìm Phương Trượng Sơn trước? Đó là bởi, trong truyền thuyết, Phương Trượng Sơn chính là chỗ tiên nhân cư ngụ, mà nhị chữ Phương Trượng còn có nghĩa là đan thất. Cho nên Tần Thủy Hoàng muốn tìm thuốc trường sinh bất lão, đầu tiên không đến Bồng Lai Sơn mà trước tiên đến Phương Trượng Sơn mời tiên nhân luyện chế đan dược. Tiên thảo linh dược bình thường nếu ăn không đúng, đừng nói trường sinh bất lão, còn có thể mất mạng. Nếu thật sự muốn trường sinh bất lão, nhất định phải tìm được tiên nhân biết luyện chế đan dược. Quý Mặc Tình năm nay mới 17 tuổi, đúng vào tuổi thanh xuân, còn chưa đến tuổi trưởng thành. Nàng sở dĩ đến Phương Trượng Sơn, cũng không phải bản thân nàng chủ động tới nơi này tìm kiếm tiên sơn, càng không muốn trường sinh bất lão gì. Quý Mặc Tình sở dĩ xuất hiện ở đây, hoàn toàn ngoài ý muốn. Nàng vốn là người liên bang, nhưng trước đây không lâu, nàng bị thế lực hải ngoại vồ tới, xem như bắt cóc. Cũng may Quý Mặc Tình lanh lợi hơn người, lại có phối sủng di chuyển trên biển, lại thêm người ta thấy nàng tuổi tác không lớn lắm, thực lực nhược tiểu, cho nên mất cảnh giác, nhờ đó nàng trốn thoát. Hiện tại Quý Mặc Tình hơi hối hận khi bỏ trốn đi, bởi nàng đã chạy trốn gần nửa tháng trên biển, mặc dù không có người đuổi kịp nàng, nhưng nàng không có kinh nghiệm đi biển, không biết đi phương hướng nào mới trở về lục địa, cho nên gần nửa tháng này, Quý Mặc Tình vẫn chưa có giọt nước nào vào bụng, cứ tiếp tục như vậy chẳng mấy mà chết khát. Nàng nhìn thấy Phương Trượng Sơn hưng phấn như vậy, không phải bởi vì cảm thấy có thể tìm được thuốc trường sinh bất lão, mà cảm thấy có khả năng tìm được nguồn nước và thức ăn chỗ này. Nhưng rất nhanh, Quý Mặc Tình thất vọng, địa phương Phương Trượng Sơn hư hư thực thực này lại trụi lủi, khắp nơi đều là nham thạch, đừng nói nước, ngay cả một gốc cỏ dại cũng không thấy. Quý Mặc Tình chưa từ bỏ ý định, muốn leo đến đỉnh núi xem rõ ngọn ngành, coi như không có nguồn nước, nếu quả thật có tiên nan, ăn hết hẳn có tác dụng. Nhưng Quý Mặc Tình bò lên nửa ngày, tay đều xoa ra máu, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, thấy mỏm núi cao không biết bao nhiêu mét, tựa hồ ngọn núi này không có phần cuối vậy. Mẹ kiếp, ngọn núi quái quỷ này, ta mất công bỏ lâu như vậy, tại sao phía trên vẫn không thấy phần cuối? Trong lòng Quý Mặc Tình nghi hoặc, nhưng nàng rõ ràng, hiện tại hối hận không kịp nữa rồi. Thân thể của nàng đã không cho phép nàng lại đi những hòn đảo khác tìm nước, cho nên Quý Mặc Tình gửi gắm hy vọng có thể bò lên đỉnh núi Phương Trượng Sơn trước khi chết khát, ngắm nghía xem rốt cuộc có thuốc trường sinh bất lão để ăn đỡ đói. Coi như không có thuốc trường sinh bất lão, có thể tìm nước uống thôi cũng được. Yêu cầu của Quý Mặc Tình không cao, nhưng Quý Mặc Tình bò rất lâu, ngọn núi như không có đỉnh, bò thế nào cũng không đến đỉnh núi. Không xong rồi, thực sự không bò nổi, ta chết khát rồi. Quý Mặc Tình leo lên một chỗ mỏm đá, đặt mông ngồi ở phía trên, thở hồng hộc. Hiện tại nàng không còn chút khí lực nào. Nàng cũng biết, nếu nơi này thật sự là Phương Trượng Sơn, khẳng định sẽ có chỗ cổ quái, tuyệt đối không thể tùy tiện để nàng bò lên đỉnh núi. Quý Mặc Tình rất muốn sống, lời vừa rồi chẳng qua là nói nhảm. Nàng ngồi chỗ đó nghỉ ngơi, con mắt đang quan sát tình huống chung quanh, hy vọng có thể tìm được phương pháp bò lên Phương Trượng Sơn. Nhìn một lúc lâu, Quý Mặc Tình đột nhiên sáng mắt lên, tựa hồ phát hiện cái gì. Ngọn núi này hết sức dốc, vách núi đá không nổi lên quá rõ, chỉ có chỗ ngồi của nàng tự nhiên nổi lên một khối như vậy, mà hoa văn trên tảng đá không đúng. Quý Mặc Tình quan sát tỉ mỉ, phát hiện chất liệu tảng đá và nham thạch trên núi không có gì khác biệt, thậm chí có thể xác định đây cùng một loại. Mặc dù chất liệu giống nhau, nhưng Quý Mặc Tình lại phát hiện hoa văn tảng đá kia và hoa văn nham thạch bên cạnh lại không khớp. Vách núi cao chót vót như vậy, nếu như nói khối đá này đứt gãy, hẳn rất nhanh sẽ rơi xuống, nhưng khối đá này không rơi xuống, mà hoa văn của nó và hoa văn của nham thạch phụ cận lại không khớp, cái này khẳng định có vấn đề. Quý Mặc Tình càng nghĩ càng thấy không sai, trên thân còn một ít khí lực, triệu hồi ra một thanh phối sủng đoàn kiếm, sau đó nắm lấy đoàn kiếm, dùng mũi kiếm đi đào phần liên kết giữa phần vách núi và tảng đá kia. Nham thạch chậm rãi bị nàng đào mở, những khối đá này không cứng rắn như trong tưởng tượng của nàng, rất dễ dàng bị đoàn kiếm của nàng đào mở. Kỳ quái, coi như nơi này không phải Phương Trượng Sơn, cũng phải là một dị thứ nguyên lĩnh vực, theo đạo lý mà nói, hẳn không dễ đào móc ra như vậy, dù sao đoàn kiếm của ta chỉ do phàm thai phối sủng biến thành. Trong nội tâm Quý Mặc Tình suy nghĩ, tuy nhiên đoàn kiếm trong tay không ngừng đào, nàng thực sự quá mệt mỏi, cũng không có khí lực gì, có thể kiên trì đến bây giờ, đã coi như cầu sinh vô cùng mạnh. Cao. Đột nhiên, thời điểm Quý Mặc Tình dùng một kiếm đào xuống đất, đoàn kiếm như đụng phải vật gì, lại răng rác một tiếng ráy mất. Nhìn kỹ, bên trong nham thạch đào mờ, lại lộ ra một đồ vật giống lưỡi đao, để đoàn kiếm của nàng chạm vào đã bị rãy, thua thiệt lớn. Quý Mặc Tình hơi phiền muộn, đoàn kiếm phối dùng kia của nàng, mặc dù chỉ là phàm thai, nhưng phàm thai phối dùng đôi khi còn đắt hơn cả sử chi phối dùng. Bản thân phối dùng này là gia đình bỏ số tiền lớn mua về cho nàng, hiện tại cứ như vậy rẽ mất. Quý Mặc Tình sờ mũi nhọn bên trong nham thạch, chỉ cảm thấy vô cùng rét lạnh, phảng phất như hàn thiết đúc thành, có điều hiện tại nó mới lộ ra một phần lưỡi đao mà thôi. Quý Mặc Tình duỗi ra ngón tay, thận trọng nắm bắt hai bên mũi nhọn, sau đó lắc lắc. Ai biết lay động một chút, mũi nhọn kia lập tức hoạt động, thận trọng một bên lay động một bên rút ra ngoài. Qua một hồi lâu, chuôi đao này cuối cùng bị nàng rút ra. Quý Mặc Tình lập tức phát hiện, đây là một thanh đao thẳng tắp, thân đao như hàn đảm, thoạt nhìn như được chế tạo từ nguyên kim. Chương 1110, tại sao nơi này có vũ khí nguyên kim? Ai giấu nó ở chỗ này? Quý Mặc Tình cầm lấy nguyên kim đao huy vũ hai lần, cảm giác hết sức sắc bén. Trong lòng hơi động, cầm lấy nguyên kim đao dọc theo hang tiếp tục đào sâu vào bên trong. Thanh nguyên kim đao này so với đoạn kiếm kia của nàng, tốt hơn nhiều, rất nhanh đào sâu vào trong, cũng không lâu lắm. Mũi đao nguyên kim đao đào được đầu vật gì, phát ra đinh một tiếng. Quý Mặc Tình vội vàng thu hồi nguyên kim đao, cho mũi đao vừa mới đâm vào, nhìn vào trong thấy bên trong nham thạch lộ ra một đoạn kim loại. Quý Mặc Tình nhìn bộ phận kim loại lộ ra. Đao ngửa nó, rất nhanh phát hiện, nó chính là một cái vỏ đao hình cây trúc. Nắm vỏ đao kia ra, đem nguyên kim đao cắm vào trong đó, lại kín kẽ, rõ ràng đây chính là một bộ. Trình độ rèn đúc nguyên kim đao này cực cao, coi như nguyên kim vũ khí cao cấp hiện đại nhất hiện nay, chưa chắc tốt hơn so với cây đao này, mà thoạt nhìn cây đao này khẳng định đã dùng không ít năm. Quý Mặc Tình cầm lấy trúc đao quan sát tỉ mỉ, chẳng qua nàng cũng không biết, lúc trúc đao vào trong vỏ trong tích tắc, nguyên bản có vật gì đó giấu kỹ trong vỏ đao đã bị cắt đứt, mà trên đỉnh núi Phương Trượng Sơn phát sinh một ít biến hóa kỳ quái, chỗ quỷ dị nhốt Chu Văn lại. Trong lòng hắn mỗi ngày yên lặng tính toán thời gian. Nguyên bản Chu Văn cho rằng Vương Minh Uyên làm vậy với hắn, khẳng định muốn sử dụng phương pháp giả chết, lừa mấy tên dị thứ nguyên vương kia, chờ sự tình ổn thỏa xuống sẽ thả hắn ra. Nhưng Chu Văn đợi trái đợi phải, một mực mãi không thấy Vương Minh Uyên đến cứu hắn. Đổi thành người bình thường bị vây tại chỗ cô tịch này, chỉ sợ không bao lâu sẽ nổi điên. Dù sao nơi này thật sự quá tĩnh mịch, nhưng Chu Văn lại nhịn xuống. Hắn nếm thử đủ loại phương pháp mong muốn thoát khốn, đồng thời đang không ngừng lĩnh hội khắc họa mấy loại nguyên khí quyết khác. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, Chu Văn ban đầu chỉ có thể chậm rãi vẽ được một mệnh hồn, nhưng hiện tại hắn có thể đồng thời khắc họa hai mệnh hồn, thậm chí nhiều hơn. Nhưng thành công này không phải tình cờ, bởi căn cứ Chu Văn tính toán, hắn đã bị vây tại chỗ này gần 10 năm, Vương Minh Uyên lại từ đầu đến cuối không đến cứu hắn. Lão sư không gặp phiền toái gì chứ? Hoặc nói dị thứ nguyên vương phát hiện hắn giết Đế Thiên, cho nên bắt hắn rồi. Chu Văn thầm nghĩ, thời gian vẫn còn tiếp tục. Mỗi ngày Chu Văn không ngừng lĩnh hội, hắn đối với 8 loại nguyên khí quyết này, trình độ lĩnh ngộ đã đến mức hóa cảnh, chỉ cần tâm niệm vừa động có thể khắc ra mệnh hồn trên vận mệnh chi luân, thậm chí có thể đồng thời khắc họa mấy loại mệnh hồn. Nhưng Chu Văn tiếp tục tính toán thời gian, hắn đã tại đây không dưới 20 năm. Lúc này hắn đã không ôm hy vọng gì Vương Minh Uyên trở lại cứu hắn, chỉ có thể dựa vào bản thân nỗ lực thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, mà Chu Văn chỉ có thể bỏ công sức lên phía trên nguyên khí quyết của mình, hy vọng một ngày kia có thể thành công thoát khốn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong tính toán của Chu Văn, thời gian hắn ở tại đây chỉ sợ đã vượt qua 100 năm. Mà hình như lúc này hắn phát hiện hắn không thể thoát khốn, Chu Văn giống như trước đó vẫn còn tiếp tục tu hành, tuy nhiên lại đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng, giống như có một loại khóa nào đó mở ra. Chu Văn kinh hỉ phát hiện, thân thể của hắn dần dần có thể hoạt động, trước đó không cảm ứng được thân thể, lúc này có thể cảm ứng rõ ràng sự tồn tại của nó. Khống chế thân thể liều mạng rẽ rộ, sau đó thân thể lại đụng phải cái gì, sau đó một luồng ánh sáng theo khe hở chiếu vào bên trong, vừa vặn chiếu trên mặt của hắn. Cuối cùng, Chu Văn kích động khó nói bằng lời, lại dùng sức đẩy, khe hở lập tức lớn lên, sau đó nghe thấy thanh âm tảng đá rơi xuống đất. Ánh mặt trời chiếu trên mặt Chu Văn, khiến hắn cảm giác hơi chói mắt, đành phải cúi đầu xuống dò xét, nhìn một chút xem thứ nhốt hắn rốt cuộc là cái gì. Lần này xem xét, Chu Văn lập tức ngẩn ngơ. Nguyên bản Chu Văn cho rằng đồ vật nhốt hắn là một loại không gian thu hẹp nào đó, nhưng hiện tại đồ vật hắn nhìn thấy lại là một thạch lô to lớn, thạch lô khá rộng đủ cho 3 người ngủ, nhưng không biết tại sao thời điểm hắn nằm bên trong lại không cách nào động đậy. Thoát ra khỏi thạch lô, Chu Văn phát hiện thân thể của mình hết thảy như người bình thường, càng thêm kỳ quái là hắn cảm giác còn trẻ và khỏe mạnh hơn trước, cái này càng khiến Chu Văn không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm hắn bị nhốt, cơ tim một mực đập, thời gian xác thực đã qua hơn 100 năm, nhưng thân thể hắn lại không có dấu hiệu già hóa, thực sự kỳ lạ. Chẳng lẽ hơn 100 năm vừa rồi của ta kỳ thực chỉ là giấc mộng hay là ảo giác? Chu Văn cảm thấy lý do này không đáng tin cậy lắm. Nếu đây chỉ là một giấc mộng, như vậy những thứ hắn lĩnh ngộ bên trong giấc mơ sẽ không tồn tại. Nhưng Chu Văn lại phát hiện những thứ trước đó lĩnh ngộ được đều còn, căn bản không thể nào là giấc mộng. Chuyện này rốt cuộc thế nào? ta rốt cuộc có bị nhốt hơn 100 năm hay không? Thời điểm trong lòng Chu Văn hơi nghi hoặc, đột nhiên dưới núi truyền đến tiếng đánh nhau. Mặc dù âm thanh kia từ nơi rất xa, nhưng Chu Văn lại nghe hết sức rõ ràng. Tựa như vang bên tai, Chu Văn theo bản năng sờ lên lỗ tai, màn này làm hắn lập tức vui mừng quá đỗi, bởi vì hắn mò tới vòng tai Đế Thính biến thành. Đế Thính vẫn còn bên cạnh ta, lại thành lập liên hệ lần nữa đối với ta. Cái này thật sự quá tốt rồi. Chu Văn vội vàng kiểm tra lại những phối dùng khác của mình, phát hiện chúng nó đều bình thường, mà ma anh tiêu hao cực lớn, hiện tại đã khôi phục như thường. Cái này khiến hắn xác định hơn 100 năm trước đó, tuyệt đối không phải mộng. Điện thoại thần bí của ta. Lúc này Chu Văn mới nhớ tới điện thoại thần bí, sơ sặt trên người không phát hiện điện thoại thần bí, nhưng cúi đầu xem xét lại, phát hiện bên trong thạch lô còn có một cái bao nhỏ, có rất nhiều thứ của Chu Văn nằm bên trong, bao quát chiếc điện thoại thần bí kia. Mở điện thoại, sau đó vào một chút phó bản, phát hiện những phó bản kia hoàn toàn không có dị trạng, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Xem ra, cần tìm người hỏi rõ ràng mới được. Chu Văn đã nghe được, dưới sườn núi có Quý Mặc Tình đang đào móc gì đó trên núi. Có điều không chờ Chu Văn xuống hỏi Quý Mặc Tình vấn đề, đã có mấy người leo lên hòn đảo, mà rất nhanh đến trước núi, phát hiện Quý Mặc Tình đang ở giữa sườn núi. Mấy người kia rất nhanh đuổi theo, Quý Mặc Tình bị Hồ Liều Mạo trèo lên trên, bởi vì nàng nhận ra, những người tới, có người hải ngoại tới tóm nàng. Quý Mặc Tình liều mạng trèo lên trên, nhưng nàng thật sự không còn chút khí lực nào, chỉ chốc lát sau bị đám người kia đuổi theo. Quý Mặc Tình ơi! Quý Mặc Tình, bọn ta thật sự cảm tạ ngươi chạy trốn, bằng không chúng ta không có khả năng nhìn thấy Phương Trượng Sơn trong truyền thuyết. Một tên đầu lĩnh cười lớn nói. Chương 1111, Chu Văn thu thập đồ vật của mình xong xuôi, cầm lục tiên kiếm thả vào bên trong hỗn độn châu, kiểm tra một lần phát hiện mọi đồ vật quan trọng vẫn còn, không hề mất, ngay cả khốc tang bổng vẫn còn. Thứ duy nhất mất tích chính là trúc đao, hiện tại đang trong tay Quý Mặc Tình. Quý Mặc Tình đang liều mạng hướng trên núi bỏ, vài người phía dưới đang truy đuổi đằng sau. Quý Mặc Tình thoạt nhìn chẳng qua là phàm thai, tốc độ còn lâu mới nhanh bắn những người kia, trong chốc lát đã bị đuổi kịp. Bên trong nhóm đó có người thả phối sùng hắc ương từ không trung bắt lấy Quý Mặc Tình, nhưng phối sùng kia vừa mới bay lên không trung, chỉ thấy một tia chớp lăng không mà sinh, trong nháy mắt đánh phối sùng kia thành than cốc. Cái này khiến tất cả mọi người giật cả mình, có điều bọn hắn rất nhanh ý thức được vấn đề, không dám triệu hoán phối sùng phi hành hệ, chẳng qua vịn lên vách núi leo lên đuổi theo Quý Mặc Tình. Kể từ đó, quả nhiên không tiếp tục thấy tia chớp xuất hiện, rất nhanh bọn hắn liền đuổi kịp Quý Mặc Tình. Một nam nhân xông lên đầu tiên đưa tay tóm lấy chân Quý Mặc Tình, một tay Quý Mặc Tình nắm lấy khe hở vách núi, một tay nắm lấy trúc đao chém tay của người kia. Đà tiếc, khí lực của người kia quá nhỏ, tốc độ quá chậm. Nam nhân kia tiện tay tóm lấy thân đao trúc đao, đồng thời kéo người Quý Mặc Tình xuống. Thả ta ra, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi sẽ vì hành động này mà hối hận, Quý Mặc Tình dãy dụa nói. Nhưng khí thực của nàng thật sự quá nhỏ, mà nam nhân kia là sư chi cừu giả, đối với quyền cước đấm đá của nàng không thèm để ý chút nào, Quý Mặc Tình không thể gây thương tổn cho hắn chút nào. Quý tiểu thư, ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì, mà cũng tuyệt đối không hối hận. Nam nhân kia cười lạnh, tiếp tục nói. Nếu ngươi cho rằng vị kia nhà ngươi có thể tới cứu ngươi, vậy ngươi sai lầm rồi, đừng nói hắn căn bản không biết ngươi tại đây. Coi như biết, cũng không thể nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.